Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1446, muốn thôn phệ Sở Phong. Chân tướng rõ ràng, nguyên lai trước kia Liên Nhược chỗ lấy muốn bảo vệ mình. Cũng không phải là bởi vì nhìn chúng chính mình, muốn bồi dưỡng mình, mà là không có thể làm cho mình chết. Nàng cần thôn phệ chính mình. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta trên thực tế liền muốn thôn phệ ngươi. Nhưng là ngươi tu vi quá thấp. Cái kia thời điểm mới là Vũ Vương. Mà ta đã là thần cảnh cửu giai. Ngươi đạo không đủ đem ta nói bù đắp. Hiện tại ngươi tu vi cuối cùng là tới. Chỉ cần thôn phệ ngươi, ta liền có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Kế thừa phụ thân y bát. Trở thành lão tổ bên trong siêu cường tồn tại. Đây chính là Liên Nhược mục đích. Bây giờ nói ra đến. Để Sở Phong trong lòng có một số rét run. Sở Phong, thông đạo bên ngoài có lão tổ. Trốn đâu? Chỉ cần ngộ đến lão tổ nàng không thể giết ngươi. Không bụi thở dài một hơi. Cho rằng hiện tại Sở Phong duy nhất một con đường cũng là đào vong. Căn bản không có hắn lựa chọn. Trốn. Sở Phong cười lạnh một tiếng, trốn có thể không phải mình tính cách, hắn tu luyện lâu như vậy, chỉ trốn qua một lần, cái kia thời điểm chính mình vẫn chỉ là nho nhỏ Vũ Vương, nhưng lại tại Ngọc Y Môn bên trong gặp phải thần cảnh cường giả. Nếu là không đi cũng chỉ có chờ chết, gặp phải cùng giai võ giả, Sở Phong chưa từng có trốn qua, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Liên Nhược, ngươi muốn dùng ta tới sửa bổ ngươi đại đạo, sau đó một lần nữa đi ma tổ đường xưa. Đã định trước ngươi kiếp này thành tựu có hạn, mà ta không giống nhau. Liền xem như ta đại đạo tàn khuyết, ta vẫn như cũ muốn trở thành đương đại đệ nhất nhân. Sở Phong lạnh như băng nói ra, giữa song phương còn chưa khai chiến, đã dương cung bạt kiếm. Địa cầu các thiên tài lúc này còn không hề rời đi. Biết được chỗ này chiến đấu, tất cả đều chạy tới quan sát. Đặc sắc, Liên Nhược đối Sở Phong. Khoáng thế đại chiến, cơ hồ tất cả mọi người mang theo xem kịch thái độ đang quan sát trận chiến đấu này. Để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại bọn hắn hận không thể Sở Phong chết sớm một chút. Trước đó thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên, vậy mà không có chút nào phân cho người khác, mà chính là lựa chọn một người chiếm lấy những tư nguyên này. Cái này để bọn hắn đều đối Sở Phong có một ít địch ý. Chỉ có trước đó ba người, vì Sở Phong toát mồ hôi, đối với bọn hắn tới nói, Sở Phong làm ra lựa chọn không quá sáng suốt. Ở bên ngoài thời điểm tất cả mọi người thì đối Liên Nhược có một ít kiêng kỵ. Cái kia thời điểm không bụi so Liên Nhược hơi chút mạnh hơn đến một đường. Trừ không bụi, có rất ít người sẽ chủ động tiếp cận Liên Nhược. Hiện tại Liên Nhược tu vi càng tiến một bước. Không bụi vì đối phó Liên Nhược, thậm chí sử dụng đạo gia trí cường pháp môn. Một trong cửu bí giai tự bí. Giai tự bí có một cái đặc tính. Có thể đem chính mình chiến lực thả lớn mấy lần. Loại này khủng bố tăng phúc mới là đạo gia tối cường đại pháp môn. Nhưng là lại bị Liên Nhược cho một chiêu đánh bại. Chỉ sợ chỉ có chánh thức lão tổ mới có thể áp nàng một đầu. Hiện tại Sở Phong vẫn là chạy trốn tương đối tốt. Ta sẽ dùng ba chiêu bại ngươi. Liên Nhược tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người có chút kinh hãi. Liên Nhược có thể dùng một chiêu bại không bụi, hiện tại gặp gỡ Sở Phong, lại nói phải dùng ba chiêu tài có thể bại Sở Phong. Loại chuyện này, đủ để nhìn ra Sở Phong trong lòng nàng địa vị chi trọng. Chỉ sợ Sở Phong chiến lực đều có thể sánh vai những cái kia yếu nhất lão tổ. Song phương thì dạng này rằng co, chung quanh phẳng phất giống như có một loại khí tràng bạo phát đi ra. Để người chung quanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp theo trong nháy mắt, Liên Nhược tay nhỏ huy động, bầu trời bỗng nhiên ở giữa tối xuống. Khác thủ đoạn so hắc ám sinh vật còn kinh khủng hơn. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều bị một đóa ma vân che khuất, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Loại thủ đoạn này có thể so với lão tổ. Mọi người cuối cùng là minh bạch vì cái gì Độc Cô Bại Thiên đã chết, vẫn không có người nào dám trêu chọc Độc Cô Liên Nhược. Nguyên lai là bởi vì Liên Nhược chiến lực đã có thể so với yếu nhất lão tổ. Coi như tăng thêm yếu nhất hai chữ, lão tổ vẫn như cũ là lão tổ, không phải thần cảnh cường giả có thể so sánh với. Cửu Tiêu Thần Lôi chém, Liên Nhược môi anh đào khẽ mở, ma vân bên trong một đầu lôi long xông ra, từng mảnh lân phiến nhìn qua phảng phất giống như chánh thức thần long. Sở Phong không chần chờ, điều ra hệ thống, đem cửu bí tất cả đều lật ra đến. Đạo gia cửu bí, liên quan đến bí mật thành tiên. Đạo tổ có đại khí vận, cái này mới có thể được đến giai tự bí. Hắn tám chữ bí hoàn toàn không biết. Nếu như biết rõ Sở Phong một người đã có cửu bí cửu tử, liền xem như đạo tổ đều muốn đỏ mắt. Hắn thân thủ ở trong hư không vẽ ra một cái đạo phù. Đạo phù đón lôi long, hóa thành 10 triệu đại kiếm, phút chốc đem lôi long chạm thành phấn vụn. Binh tự bí, không bụi rung động, nhất kích bị dễ dàng như vậy đón lấy. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Đây chính là Sở Phong thực lực chân chính sao? Liền Liên Nhược đều không làm gì được hắn. Thua thiệt bọn họ trước đó còn cảm thấy Liên Nhược quá không tốt gây, cho nên vẫn là cướp bóc Sở Phong tương đối tốt một chút. Hiện tại xem ra, bọn họ quyết định quả thực ngu không ai bằng. Quả nhiên đủ cường đại, bất quá cường đại cũng tốt. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đem ta nói đường tu bổ hoàn chỉnh. Liên Nhược cười hì hì, bàn tay vừa thu lại, trên bầu trời trăm dặm ma vân bỗng nhiên ở giữa thành 10 dặm, nhưng lại biến đến càng thêm âm trầm, mây đen sắp áp đến mọi người đỉnh đầu. Đây là ma tổ ma vực, mọi người kinh hô, ma tổ thủ đoạn thông thiên, sáng tạo ra một cái pháp môn, có thể đem chung quanh biến thành ma vực, chính mình là ma vực bên trong chúa tể. Có một chiêu này, liền xem như yếu nhất lão tổ cũng không dám cùng Liên Nhược giao phong. Sở Phong xong đời, cái này thật muốn chết. Chúng người vui mừng, ta đạo ra cửu bí, đầy đủ đối phó ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, lần này ở trong hư không viết một cái, đấu, chữ. Đấu tự xuất hiện, đầy trời đều thành Sở Phong hư ảnh, mỗi một cái đều có nhất định chiến lực. Không bụi khổ cười không ngừng, chính mình lão tổ năm đó chỉ lấy được giai tự bí, liền đã thành lão tổ bên trong đỉnh cấp tồn tại, mà bây giờ, Sở Phong vậy mà thật nắm giữ cửu bí. Đấu tự bí vừa ra, vô số hư ảnh liên hợp, nhất quyền đem thiên khung bên trong ma vân đánh nát, ma vực bị phá giải, mọi người há to mồm. Bên trong cơ hồ có thể nhét vào cả một cái trứng gà. Liên Nhược ánh mắt cũng mang theo một số kinh ngạc. Ma vực thế nhưng là phụ thân suốt đời sáng tạo. Chỉ bằng cái pháp môn này, liền xem như phụ thân chết, cũng không người nào dám đối với mình như thế nào. Nhưng là bây giờ lại bị Sở Phong cho phá giải. Nàng nói ba chiêu bại Sở Phong. Chiêu thứ nhất là vì thăm dò. Chiêu thứ hai là vì áp chế. Chiêu thứ ba liền muốn lấy Sở Phong tánh mạng. Nhưng là hiện tại đâu? Chiêu thứ nhất Sở Phong đang thử thăm dò nàng. Chiêu thứ hai Sở Phong hoàn toàn đem nàng áp chế. Nàng bắt đầu hoài nghi. Chiêu thứ ba Sở Phong phải chăng liền có thể diệt sát chính mình? Không hổ là ma tổ nhi tử. Liền xem như rời đi ma vực, vẫn có thể hiển lộ tài năng. Có người nhỏ giọng ngôn ngữ. Nguyên bản nói ba chiêu bại Sở Phong Liên Nhược, lúc này thời điểm đã không có dũng khí tiếp tục ra chiêu. Đối mặt cửu bí, Liên Nhược thật triệt để bại. Có điều, chiến đấu còn chưa kết thúc. Liên Nhược nhẹ hừ một tiếng, đem chính mình thân thể đâm xuyên, lấy ra nhất quyền lớn nhỏ tinh huyết. Hôm nay, liền xem như triệu hoán phụ thân tàn hồn, ta cũng muốn thôn phệ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.